Magician trong thế giới comic. Chương 628. Đây là nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thật sự rất muốn hỏi một chút Odin. Này có tính hay không là một loại uy hiếp? Có điều Noe vẫn là túng. Hắn cảm giác mình vẫn là đàng hoàng tốt hơn một ít. Trời mới biết vị này thần vương có phải là đùa thật. Một cái để thần vương Odin đều cảm giác được nguy hiểm thế giới. Noe cảm thấy chuyện như vậy rất khả năng không quá thích hợp bản thân. Chỉ là hiện tại Odin đã cho mình tìm tới một cái. Noe lại cảm thấy không nhìn tới xem thật sự có chút không quá thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy hay là đi xem một chút đi. Không phải vậy trời mới biết Noe sẽ hối hận hay không không ngớt đây. Ở làm ra quyết định này sao? Noe nội tâm cũng có như vậy một ít kích động. Dù sao Noe đã chờ đợi quang nguyên tố sức mạnh đã lâu như vậy. Mặc dù nói rất nguy hiểm cũng phi thường khó khăn. Thế nhưng Noe không đi làm việc gây sự. Nên vấn đề không lớn chứ. Noe sờ sờ cằm. Hắn cảm giác mình tốt nhất vẫn là đem ục ục cho mang tới đi. Có con mèo này ở Noe nói như vậy đều sẽ cảm thấy an toàn một ít chứ. Trước còn đang suy nghĩ người này hết ăn lại uống. Không nghĩ đến hiện tại liền muốn để nó xử lý đây. Noe yên lặng nghĩ đến. Có lúc cũng thật là muốn cái gì liền đến cái gì đây. Odin cho Noe thời gian chuẩn bị thực cũng không coi là nhiều. Bởi vậy Noe cũng không có cái gì lãng phí thời gian dự định. Chỉ là Noe có một việc không làm rõ ràng. Đó chính là hắn lần này quá khứ đến cùng gặp tiêu hao thời gian bao lâu. Vấn đề này không cần quá mức lo lắng. Odin đương nhiên biết Noe dự định. Hắn một mặt mỉm cười nói rằng. Xem ra ngươi là xác định. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần không chết ở bên kia. Ngươi trở về thời gian nên cùng ngươi rời đi chênh lệch thời gian cự không tới một tháng. Dù cho ngươi ở bên kia lưu lại vượt qua 10 năm cũng không thành vấn đề. Noe yên lặng gật gật đầu. Như vậy lời nói liền dễ làm. Chí ít Noe không cần lo lắng chính mình tự một cái khác vũ trụ tiêu hao thời gian quá lâu. Bởi vậy làm lỡ vũ trụ này sự tình. Đương nhiên Noe cũng không có quên Odin cái kia một cái then chốt từ. Chỉ cần không chết, rất hiển nhiên cái vũ trụ kia khả năng là thật sự nguy hiểm. Tuy rằng đến nay không làm rõ đến cùng là cái nơi nào. Thế nhưng Noe đột nhiên cảm giác thấy chính mình đem ục ục mang tới sẽ là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Dù cho không dùng được, không cần cũng không đáng kể. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau, Noe cũng nhanh chóng hành động lên. Hắn đầu tiên là trở lại thánh điện đem lại đang nhấn ở Hathaway bắt nạt ục ục cho ôm lên. Hoàn toàn không thèm để ý ục ục cái kia mang theo bất mãn vẻ mặt Noe đi cho Heaven nữ sĩ mọi người đạo cá biệt. Heaven nữ sĩ mọi người tuy rằng rất kỳ quái Noe tại sao lại muốn chạy loạn khắp nơi. Thế nhưng bọn họ cũng chưa từng có hỏi quá nhiều. Noe thực lực và hắn hiện tại ở phép thuật giới địa vị. Nhất định người này gặp thường thường gặp phải một ít chuyện. Không chỉ có là Heaven nữ sĩ bọn họ lý giải. Hermione cũng phi thường lý giải Noe. Tuy rằng Hermione có chút mất mát Noe lại muốn rời khỏi. Thế nhưng nàng vẫn là duy trì mỉm cười đồng thời chúc phúc Noe hết thảy đều thuận lợi. Điều này làm cho Noe lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng Noe đi đến Kama. Tát đi gặp Ensign One Pháp Sư một mặt. Ensign One Pháp Sư biết Noe lựa chọn sau cũng không có nói quá nhiều. Hoặc là nói nàng quá giải Noe ý nghĩ. Bởi vậy cũng không kỳ quái Noe lựa chọn. Odin bệ hạ nói rồi lần này vô cùng nguy hiểm đúng không? Ensign One Pháp Sư yên lặng thở dài. Nếu là sự lựa chọn của ngươi như vậy liền cẩn thận làm. Nhất thiết phải cẩn thận. Hiểu chưa? Ta rõ ràng lão sư. Đối với vấn đề này, Noe đúng là nở nụ cười. Ta lần này nhưng là mang theo ục ục cùng đi. Huống hồ ta còn có này đá thời gian cùng đá không gian. Ta cảm thấy chỉ cần ta cẩn trọng một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Mang tới Flecken sao? Lựa chọn sáng suốt. Đúng rồi, Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp trở về đi. Ancient One Pháp Sư bình tĩnh nói. Chờ sau khi ngươi trở lại, ngươi cũng có thể chuẩn bị một ít chuyện. Chuẩn bị một ít chuyện. Noe méo sạch đầu. Hắn phát hiện mình thật giống cũng không biết chính mình muốn chuẩn bị cái gì. Có điều Noe cũng không thèm để ý, ta rõ ràng. Ta sẽ bảo vệ tốt chính ta. Cùng Ancient One Pháp Sư sau khi thông báo xong, Noe liền mang theo một mặt không tình nguyện ục ục đi đến Asgard. Làm Odin chú ý tới Noe lại mang theo một con Flecken cần dự định đồng thời lữ hành sau. Lập tức cũng không biết nói cái gì. Tên tiểu tử này là dự định đi diệt thế vẫn là có ý định đi tìm hắn lực lượng ánh sáng a, có điều không thể không nói mang theo một con Flecken cần đi nên an toàn không ít. Tên tiểu tử này thấy thế nào đều tựa hồ đều cùng Noe quan hệ tốt vô cùng. Có nó ở chí ít Noe không cần lo lắng quá thật phiền phức. Có điều câu nói như thế này Odin có thể sẽ không nói ra. Hắn chỉ là yên lặng gật gật đầu, sau đó liền cho Noe mở ra một cái đường hầm không gian. Đồng thời lấy ra một cái nhẫn giao cho Noe. Noe cũng không do dự. Hắn biết chiếc nhẫn này là làm gì. Đơn giản tới nói chính là một cái máy truyền tin. Làm cho Odin biết Noe hoàn thành rồi nhiệm vụ có thể trở về đến rồi. Quay về Odin gật gật đầu. Noe liền ôm ục ục hướng về đường hầm không gian bên trong đi đến. Chỉ là rất nhanh Noe lại bị Odin gọi lại. Chú ý an toàn. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Còn có, Odin vỗ vỗ Noe vai một mặt mỉm cười. Ngươi cũng phải ra tốc. Ta chuẩn bị để thoa kế thừa vương vị. Để thoa kế thừa vương vị. Noe ngẩn người một chút. Tuy rằng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng, có điều trước đó còn cần ngươi hỗ trợ xử lý một chuyện. Làm rất tốt. Còn có, ngươi cái này thượng cổ tôn giả cũng phải thêm chút sức lực. Ta rõ ràng bệ hạ, ta gặp trở về đồng thời cho Thor đưa lên chúc phúc. Lần này rời đi liền tạm thời không nói với hắn đi. Nếu như hắn bỗng nhiên muốn cùng đi, ta nghĩ ngài cũng rất khó đối phó sao. Đương nhiên, nếu như hắn thật muốn đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Như vậy, ta rời đi trước, bệ hạ, nói xong, Noe trực tiếp liền xoay người rời đi. Theo một trận lam quang bùng lên. Không biết có phải là mấy ngày nay nhiều lần chiến đấu di chứng về sau. Lần này truyền tống ở thông qua đường hầm không gian thời điểm để hắn đều cảm thấy có chút lảo đảo. Thậm chí Noe đều có một loại ngất vù vù cảm giác. Có điều cũng còn tốt. Noe dù sao cũng là quanh năm cùng lực lượng không gian giao thiệp với ma pháp sư. Một chút không thích ứng Noe rất nhanh sẽ khắc chế. Hơn nữa lần này ở đường hầm không gian ngưng lại thời gian rất ngắn. Cũng không có quá nhiều lâu Noe liền an toàn chạm đất. Cảm tạ trời xanh, này xem như là Noe lần đầu tiên xuyên Việt vũ trụ sau bình an chạm đất một lần. Trước đây Noe thật là chưa từng có an ổn chạm đất quá. Nếu không chính là ngút trời mà hàng nện ở trên mặt đất. Nếu không chính là rơi xuống đất suýt chút nữa bị Thor cùng Loki ói ra một thân. Nghĩ tới nghĩ lui, kẻ cầm đầu vẫn là này hai huynh đệ a. Cũng còn tốt lần này không có mang tới hai người này. Không phải vậy trời mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. Một người hành động vẫn là thuận tiện. Noe âm thầm nghĩ đến. Chỉ là rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Một người, không đúng vậy, ta Miêu đây. Noe nhìn chung quanh một chút. Hắn phát hiện mình Miêu tựa hồ mất tích a, này không phải là một tin tức tốt tới. Chỉ là chưa kịp Noe chuẩn bị xuất phát đi tìm con mèo kia. Một con màu cam âm thanh mang theo một trận thê thảm miêu thanh ngút trời mà hàng. Thẳng tắp liền hồ ở Noe trên mặt. Trong lúc nhất thời người ngưỡng miêu phiên. Được rồi, hiện tại người đủ. Noe một cái tay lôi ục ục hậu kình cái kia một đống mao. Một cái tay xoa mặt của mình. Vừa nãy Noe đã nhận ra được tên tiểu tử này ngút trời mà hàng. Thế nhưng Noe cũng không có sử dụng khiên phòng ngự. Kết quả như thế tự nhiên là Noe bị làm mặt có chút đau. May là cái cổ không gãy. Miêu, ục ục không hài lòng lắm quay về Noe kêu một tiếng. Bị người như vậy nhấc theo nó có thể sẽ không cảm thấy cao hứng. thấy thế Noe cảm giác đem ục ục cho để xuống. Tiếp theo Noe đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cùng ục ục thật thân ở một cánh rừng ở trong. Đập vào mắt là một cái lại một cái tráng kiện cây cối. Những cây cối này cành lá phi thường tươi tốt. Đứng ở chỗ này hầu như không cảm giác được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên người cảm giác. Noe ngẩng đầu cố ý nhìn một chút. Từ lá cây trong khe hở có thể biết được hiện tại ánh sáng mặt trời rất sung túc. Vẻn vẹn là dựa vào một chút trong khe hở thấu bắn vào tia sáng. Cũng đủ để cho hắn thấy rõ bên trong vùng rừng rậm tất cả tình huống. Rất hiển nhiên đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Một người cho tới bây giờ không có bị khai phá trải qua rừng rậm nguyên thủy. Mấu chốt nhất Noe còn phát hiện mình thân ở địa phương thậm chí ngay cả trái đất đều không đúng. Bởi vì Noe chú ý đến nơi này còn nhiều thực vật đều không đúng trên trái đất có đồ vật. Cảm tạ Sprout giáo sư cùng Snape giáo sư. Để ta chỉ ít có thể phân biệt ra được chính mình có ở hay không trái đất. Nội tâm yên lặng nhổ nước bọt một câu. Noe đem ục ục ôm lên sau đó dự định rời đi ra vùng rừng rậm này. Bởi vì không có cách nào định vị. Trời mới biết một giây sau Noe xuất hiện thời điểm có thể hay không bị kẹt ở tường vây hoặc là bên trong dãy núi. Bởi vậy Noe chỉ có thể thử nghiệm bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này Noe cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Một luồng khó có thể miêu tả đồng thời tà ác vạn phần sức mạnh. Nguồn sức mạnh này phi thường tà ác. Nó cùng Dormammu loại kia thuần túy sức mạnh bóng tối không giống. Bởi vì Noe nhận biết được nguồn sức mạnh này có thể sẽ hút sinh mệnh sức mạnh. Đồng thời còn có thể ăn mòn tất cả. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý, Noe nhăn chặt lông mày. Theo bản năng Noe hướng về nguồn sức mạnh này bạo phát địa phương đi tới. Có điều Noe cũng là cẩn thận vạn phần. Hắn trước tiên đem ục ục đặt ở trên cổ của mình. Lại như một cái khăn quàng cổ như thế vờn quanh Noe cái cổ đồng thời dùng phép thuật để nó duy trì ổn định. Hơn nữa cũng trong lúc đó Noe cũng dùng ma lực kích hoạt rồi thời không ngôi sao. Màu xanh thăm thẳm sức mạnh mơ hồ lưu động. Một khi có vấn đề gì phát sinh nó sẽ ngay lập tức mang theo Noe chạy trốn. Đang làm xong tất cả những thứ này chuẩn bị sau khi Noe mới yên tâm lớn mật hướng về nguồn sức mạnh kia tràn ra phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm Noe liền đi đến một vùng bình địa trên. Nhìn trên đất rải rác xe ngựa cái giá. Còn có cái kia không ngừng liều lĩnh khói xanh năng lượng màu xanh lục. Noe nhăn chặt lông mày. Nguồn sức mạnh này là thật sự tà ác. Vưu làm Noe trực diện nó thời điểm. Noe đều cảm giác sức sống của chính mình phảng phất liền muốn bị nó thôn phệ bình thường. Đây là cái gì? Noe yên lặng trở nên trầm tư. Ở trong trí nhớ của hắn có như vậy hiệu quả năng lượng tựa hồ cũng không tính quá nhiều a. Mấu chốt nhất Noe tựa hồ còn cảm giác được ngay ở trên đầu hắn. Còn có mấy cái sức mạnh như vậy ở mơ hồ phun trào, cách chương.